đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, Nghiệp Lực. Một càng cầu đặt mua. Ma Thiên các ba vị trưởng lão, cùng với chúng đệ tử, nhìn đến kia cực lớn trưởng ấn đè gãy rừng cây thời điểm. Toàn bộ hóa đá, trừ mộng bức bên ngoài. Hắn nhóm tâm sinh nghi hoặc, kia tên cưỡi vận chuyển khí cửu diệp cường giả, nắm giữ hồng sắc hỏa diễm cửu diệp cao thủ, không phải đã bị đập thành thịt nát sao? Vì cái gì lão nhân gia ông ta còn tại lạc trường, có giúp đỡ tồn tại, lại hoặc là, thuần túy là, khoe khoang, ba vị trưởng lão, kiến thức rộng rãi, dám hỏi kia Kim Liên Liên Diệp cùng liên tọa có phải là to đến có chút không hợp lý? Có tu hành người thỉnh giáo. Lãnh La, Phan Ly Thiên cùng Tả Ngọc Thư cẩn thận nhìn quanh Lục Châu Kim Liên Liên tọa. Phan Ly Thiên cùng Lãnh La từng khoảng cách gần quan sát qua Lục Châu thi triển cửu diệp pháp thân. Đương nhiên cũng không biết rõ kia là tại đỉnh phong tạp hiệu quả hạ hiện ra mà ra. Cùng khi đó liên tọa so sánh, trước mắt liên tọa cùng liên diệp đều lớn rất nhiều. Kia liên diệp nhếch lên đến sau đó, càng hiển hẹp dài cùng uy thế. Cái này, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên ấp úng. Chưa thấy qua, chấm ngoặc kép, Lãnh La trả lời rất thẳng thắn. Không biết rõ chính là không biết, lừa dối hậu sinh vãn bối. Đó mới là đắc tội. Đám người nghe vậy, lần lượt quay người, hướng Lãnh La khom người. Tiền bối cách cục lớn, vãn bối kính nể. Phan Ly Thiên liếc một cái, không thèm để ý, Tư Vô Nhai nói ra. Đại Viêm liên quan tới cửu diệp tin tức cực ít, không biết rõ cũng thuộc về bình thường. Có thể căn cứ trước mắt biết, đây càng giống như là cửu diệp sau đó nắm giữ năng lực. Người nhóm nhìn, cái này Kim Diễm cùng Hồng Liên sinh ra nghiệp hỏa có không có chỗ tương tự. Hoàn toàn chính xác có chút tương tự, đều có chút giống như là hỏa diễm. Có thể Kim Diễm nhìn càng thêm rõ ràng, giống như là sương sớm. Hồng Liên hỏa diễm giống như là hóng gió. Minh Thế Nhân nói ra, tứ tiên sinh đại tài, giải thích được thông tục dễ hiểu. Tư Vô Nhai chắp tay nhìn lên bầu trời bên trong Lục Châu, chính muốn chuẩn bị lên trước, Lục Châu lại lần nữa nhấc bàn tay, năm ngón tay đè xuống, tiệt thánh khí chí, liên tiếp năm bàn tay, rơi tại cùng một nơi, cắt bụi mịt mù, thụ mộc đứt đoạn, tạo nên cho bụi ngăn trở ánh mắt, cũng đồng dạng kinh đến đám người. Các chủ, đây là tại làm gì? Như thế hùng hậu nguyên khí, lão nhân gia ông ta cùng cái này lạ lẫm khách tới đại chiến hồi lâu, lại vẫn có thể giữ lại lớn như vậy dư lực. Cái này có cái gì? Lúc trước các chủ đại chiến cửu diệp Khương Văn Hư, kia Khương Văn Hư thế nào phong quang? Đại Viêm đế sư, 10 nhị quốc phía sau màn người thao túng. Các đại dị tộc có quyền thế nhất người đều muốn phục tùng mệnh lệnh của hắn. Hắn tại các chủ thủ hạ, không có sức đánh trả chút nào. Đánh bại Khương Văn Hư về sau, các chủ một đường hướng đông, vượt ngang lạch trời, lại bại thất quốc, cùng là cửu diệp, lập tức phân cao thấp. Chỉ bất quá, cái này lạ lẫm khách tới đến thời điểm, các chủ vừa vặn ở vào biểu thị thời điểm then chốt. Hiện tại xem ra, căn bản không phải các chủ đối thủ. Phan Trọng chân thành nói. Đám người nghe vậy, tán thưởng gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, cái này không phải nói khoác, mà là tại trần thuật một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Năm bàn tay sau khi hạ xuống, Lục Châu nhìn xem từ từ bốc lên kim diễm. Đối với mình lực lượng, cũng có bước đầu nhận biết. Cái này kim sắc hỏa diễm xuất hiện, đổi mới hắn đối cửu diệp nhận biết. Để hắn tu vi lớn hơn đỉnh phong thể nghiệm tạp. Đương nhiên, chân chính cùng đỉnh phong thể nghiệm tạp so ra, còn không thể làm đến không hạn chế tiêu xài nguyên khí, không hạn chế tuyệt chiêu. Cho nên mạnh yếu không dễ phán đoán. Lục Châu nhìn xem kia cửu phiến diệp tử, nguyên bản rộng rãi bằng phẳng, hiện nay càng xem càng giống là một thanh lại một cái kim sắc lợi nhận, tân thẳng tắp tạo hình, để kim liên pháp thân nhiều rất nhiều lạnh lùng khí tức. Cắt bụi tán đi, năm sáu bàn tay kết thúc, Lục Châu nhìn về phía hạ phương, xác thực đã thành năm ngón tay khe rãnh hoàn cảnh, như vậy phá hoại hoàn cảnh. tựa hồ không ổn, Lục Châu thu hồi pháp thân. Lúc này, hắn nhìn đến Ma Thiên Các các trưởng lão cùng đệ tử, mang theo rất nhiều tu hành người bay tới. Tam trưởng lão cùng các đệ tử bay đến phía trước, những người còn lại chỉnh tề đi theo hậu phương. Lăng không lơ lửng, chúng tu hành giả cố ý bay thấp một cái thân vị, để bày tỏ kính ý, đồng thời làm lễ, bái kiến các chủ, bái kiến sư phụ, bái kiến cơ tiền bối. Lục Châu lúc này tóc chỉ có một điểm là đen. Đại nạn cùng bắt diệp tràn ra thọ mệnh, đều thuộc về tăng thọ phạm trù, không phải nghịch chuyển, cho nên từ bề ngoài một mắt có thể phân biệt. Bất quá, sau này nghịch chuyển tạp sẽ toàn lực nghịch chuyển sinh mệnh, lại không dùng cho phá cửu diệp, khôi phục một chút dung mạo, cũng hội biến tương đối đơn giản. Hắn ánh mắt lướt qua đám người, đi phát hiện bắt diệp đều không ở tại chỗ. Mở miệng nói, miễn lễ, đám người lơ lửng đứng thẳng. Lục Châu nghi ngờ nói, những người khác ở đâu? Sư phụ, những người khác bị cái này lạ lẫm khách tới thương đến, vô pháp chạy đến, Tư Vô Nhai nói ra, đều thụ thương rồi. Lục Châu nhíu mày, cái này, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai trong lòng hơi động, trong đầu của hắn đem các vị bắt diệp danh tự qua một lượt. Diệp Thiên Tâm, Nam Cung Vệ, Phong Nhất Chỉ, Sở Nam, Trương Chỉ Thủy, Chư Thiên Nguyên, Chu Hữu Tài, Giải Khai, nhướng mày, lập tức nhân tiện nói, đồ nhi cái này trở về Ma Thiên Các, để phòng tiểu nhân làm loạn. Lục Châu cũng không biết rõ hắn nói tới tiểu nhân chỉ là người nào, chỉ cảm thấy đan điền khí hải bên trong nguyên khí còn tại bành trướng, chính sầu lấy không có địa phương phát tiết, liền đơn giản đáp lại nói, được. Nói xong, thân hình thoát một cái, lấp lóe tiêu thất. Đám người nhìn hoảng sợ run sợ, quay người nhìn về phía Kim Đình Sơn phương hướng, hư ảnh lại lần nữa nhoáng một cái, Lục Châu thân ảnh biến mất không thấy. Các chủ, mỗi lần đánh xong cửu diệp đều cái này chơi sao? Phan Ly Thiên xấu hổ nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Lãnh La im lặng, không hợp với lẽ thường. Sau khi chiến đấu lý nên dừng lại nghỉ ngơi mới đúng, không kiêng nể gì như thế tiêu xài nguyên khí, khoe khoang. Phan Ly Thiên chỉ có thể nghĩ đến cái này. Tư Vô Nhai cất cao giọng nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhanh chóng trở về Ma Thiên Các. Đám người gật đầu, lần lượt hướng Ma Thiên Các phương hướng bay đi. Không bao lâu, liền không thấy bóng dáng. Tại mọi người rời đi về sau, năm ngón tay khe rãnh phụ cận một gốc đại thụ sau đó, trung niên nam tử đi ra, vừa đi ra, liền thở hổn hển, một lần ngồi liệt xuống dưới. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa mồ hôi trên mặt, gian nan chống lên thân thể, đi đến năm ngón tay khe rãnh bên cạnh, cúi thân nhìn một chút. Đại viêm cửu diệp lại nắm giữ nghiệp lực, giấu đủ sâu, giấu đủ sâu a. Trung niên nam tử trong đôi mắt ngậm lấy thần sắc không dám tin, cùng tơ máu lẫn vào cùng một chỗ, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Kim sắc hỏa diễm là giống như hồng liên nghiệp hỏa nghiệp lực sao? Trung niên nam tử gian nan đứng dậy, thả người bay lên, lướt qua năm ngón tay khe rãnh, bay đến chỉ có một bàn tay hư hao chi chỗ. Hắn rơi tại năm ngón tay khe rãnh chính giữa, nhìn về phía kia sớm đã thành thịt muối pháp không hòa thượng, nhìn đến kia vỡ vụn tăng y, nhân tiện nói, huyết dương tự hồng liên nghiệp hỏa cao thủ, pháp không. Hắn lại lần nữa xoa xoa mồ hôi trên mặt, thả người bay lên, ẩn nấp trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các bên trong, Giải Khai nhìn xem các vị bát diệp, hài lòng gật đầu, Túy Xuân Phong độc tính đã không sai biệt lắm, còn muốn cùng ta rằng co xuống dưới. Giải Khai liếc qua Ma Thiên Các phía trên Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, tiểu nha đầu phiến tử, thức thời, ít nhúng tay chuyện của ta. Ngươi không trúng độc ta rất kinh ngạc, có thể ngươi trung quy không phải bát diệp, thành thành thật thật nhìn xem, chấm ngoặc kép. Đón lấy, hắn từ Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất Chỉ bên người đi qua, chính muốn đi qua, nhấc chân chính là một chân, ngươi, chấm ngoặc kép. Nam Cung Vệ trừng mắt chừng một cái, xác nhận Nam Cung Vệ mấy người triệt để mất đi sức chiến đấu, giải khai nội tâm đại định, đi đến đại điện trước, tiện tay vung lên, một cái bình nhỏ bay vào lòng bàn tay, lại dùng cái nắp tắc lại, hướng đám người dương lên tay. Túy Xuân Phong, liền nhiều như thế, mặc dù rất chân quý, có thể sử dụng tại các vị thân bên trên, cũng coi là phát huy giá trị của nó. Thu hồi bình nhỏ, lại lần nữa nhìn về phía Chư Thiên Nguyên, nói ra, Chư Huynh, sự kiên nhẫn của ta có hạn, giao ra ghi chép, cái này là một lần cuối cùng. Ánh mắt của hắn biến nghiêm túc, giọng điệu biến lạnh lùng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.